Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hàng ngũ thương đội, khi thấy Diệp Thù, Yesu và đồng bạn chỉ ba người mà dám đơn độc đối đầu cùng đám tu sĩ cướp bóc. Lại nghe Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan mạnh miệng nói ra những lời ấy, bọn họ không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Có kẻ trong mắt thoáng vẻ khinh thường, có người lộ chút đề phòng, lại có kẻ dường như sinh ra chút hứng thú. Thế nhưng, dù trong lòng họ nghĩ thế nào, không ai có ý định can thiệp, chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Yến Trưởng Lan đứng sừng sững trước hai tu sĩ luyện khí Liên Chi, Đỉnh Phong, tay nhẹ đặt lên chuôi trọng kiếm bên hông. Hai tu sĩ luyện khí Đỉnh Phong giận dữ, lập tức đồng loạt ra tay, một trái một phải, đồng loạt tấn công tới Yến Trưởng Lan. Có lẽ vì đã mất hết tài vật trong cơn bão cát đen, hai người này tuy hung hãn ra tay nhưng không có pháp khí trợ chiến. Một người thi triển một đạo pháp thuật, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng đỏ rực, lửa cháy hừng hực, người kia ngón tay như có tiếng chim hót vang vọng, mang theo sức mạnh sắc bén. Yến Trưởng Lan vẫn chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi, dù rằng cảnh giới hai người này cao hơn hắn một bậc. Nhưng hắn vốn căn cơ vững chắc, tích lũy thâm sâu, trọng kiếm rút ra khỏi vỏ, chỉ một đường ngang đã chẻ đôi hai đạo lực lượng áp tới. Sau đó Lam Phong Kiếm, Lan Phân Chiên cũng xuất thủ, chuyên lôi, chua lây, nặng nề, Lam Phong linh hoạt, hai thanh kiếm giao thoa, tạo ra tiếng gầm rít ầm ầm, lực lượng dường như cuồn cuộn dâng trào. Hai tu sĩ luyện khí Đỉnh Phong cả kinh, không ngờ đòn tấn công mãnh liệt của họ lại bị hắn chỉ hai kiếm hóa giải, không một chút nào chạm đến được người cầm kiếm, khiến lòng họ trầm xuống. Bọn họ nhận ra kẻ trước mặt e rằng là đệ tử xuất thân từ đại tông môn, bởi chỉ có đệ tử đại tông mới sở hữu kiếm pháp uy phong đường hoàng đến vậy, có thể vượt qua tiểu cảnh giới mà giao đấu cùng họ. Giờ khắc này, bọn họ mới hiểu, tên cầm kiếm trẻ tuổi này không phải kẻ kiêu ngạo mà là kẻ tin tưởng vào sức mạnh của mình để giữ chân bọn họ. Nhưng đã động thủ tức là đã kết thù, không bằng giết hắn. Hai người đối mắt một cái, quyết định tốc chiến tốc thắng, không chút giữ lại, pháp thuật trong tay càng thêm hung hãn. Pháp lực bùng phát không tiếc sức, dốc hết vào từng đòn đánh. Chỉ tiếc, pháp lực dù mạnh, song thân là pháp tu mà không có trợ lực pháp khí, pháp thuật dù lợi hại vẫn không địch nổi hai thanh kiếm đang tung hoành. Yến Trưởng Lan điềm tĩnh ứng chiến, hắn nhanh chóng nhận ra, hai kẻ này tuy hung ác nhưng vì đã hao tổn pháp lực trong trận bão cát đen nên dù cảnh giới cao hơn hắn một bậc cũng không còn ở trạng thái đỉnh phong, dễ đối phó hơn phần nào. Thế nhưng, Yến Trưởng Lan cũng không định lãng phí thời gian. Hai kiếm rút ra, tả hữu giao thoa, nhẹ nhàng vững chãi, phối hợp nhịp nhàng, ngăn cản toàn bộ công kích của hai người bên ngoài. Trong chớp mắt, trọng kiếm chém ra một cú, đánh trúng vào phần bụng của một người, đồng thời Lam Phong Kiếm nhẹ nhàng lướt qua cổ họng kẻ đó. Chỉ trong khoảnh khắc, đầu của gã tu sĩ đã lìa khỏi cổ, lăn lông lốc xuống đất. Cuộc giao chiến chỉ mới kéo dài mười mấy nhịp thở, mà Yến Trưởng Lan đã hạ gục một người, kẻ còn lại còn chưa kịp hoàn hồn, mắt tròn mắt dẹt nhìn chiếc đầu lăn lóc. Nhưng Yến Trưởng Lan không để ý tới vẻ kinh hoàng ấy. Hắn lại vung hai kiếm, chuyên lôi kiếm đập thẳng vào đầu gã, biến nó thành một quả dưa vỡ nát. Cái thân thể không còn đầu kia cũng ngã nhào về phía sau. Sau khi tê người đầu tiên chưa đầy ba nhịp thở, người thứ hai cũng đã bị tiêu diệt. Cái chết thảm thương vô cùng. Các tu sĩ trong thương đội cùng những người khác không khỏi biến sắc. Tu sĩ luyện khí tầng 8 này ra tay quả thật tàn nhẫn. Yến Trưởng Lan thu kiếm, ngồi trở lại bên đống lửa. Khi nãy, hắn đập nát đầu đối phương không phải cố ý, mà là do từ nhỏ hắn đã đối đầu cùng yêu thú, nên quen ra tay vào điểm yếu. Nếu muốn giữ lại da lông yêu thú thì càng phải cẩn thận. Do đó, mỗi khi chiến đấu với yêu thú, hắn thường phá nát đầu chúng để nhanh gọn. Lần này giao đấu với tu sĩ, lại quyết tâm hạ sát thủ, ra tay cũng thuận theo thói quen ấy. Dù không cố ý, nhưng hành động của Yến Trường Lan đã khiến không ít tu sĩ phải khiếp sợ. Bên kia, Lục Tranh, Lu Trân giao đấu với một vị trúc cơ, Chu Di, chân nhân cũng thật khiến người khác kinh hãi. Chỉ thấy Lục Tranh cầm trong tay một thanh huyết kiếm, ánh kiếm sắc lẻm, huyết quang cuồn cuộn tỏa ra xung quanh. Mỗi tia huyết quang khi tiếp cận trúc cơ chân nhân, linh quang quanh hắn lại bị xói mòn, khiến hắn phải liên tục vận pháp lực để chống lại sự xâm nhập của huyết khí. Trúc cơ chân nhân này vốn đã đạt tới trúc cơ nhị trọng, nên mới tự tin rằng có thể dễ dàng hạ Lục Tranh. Nhưng trong lúc giao chiến, hắn mới nhận ra Lục Tranh không hề dễ đối phó. Rõ ràng chỉ là tu sĩ vừa vào trúc cơ, lại có thể áp chế hắn, khiến hắn không có đường lui. Tình thế bất lợi ngày càng rõ ràng. Trúc cơ chân nhân hối hận vì đã xem thường ba người này, còn tham lam muốn giành lấy hai đống lửa. Nếu không chọn bọn họ, cả năm người cùng đối phó với ông cháu kia, chắc chắn có thể đoạt được đống lửa của họ, sẽ không đến nỗi thất bại thê thảm như lúc này. Trong phút khẩn trương, trúc cơ chân nhân mở miệng nói lớn: "Hiểu lầm, đây là hiểu lầm, mong đạo hữu lưu tình." Nhưng Lục Tranh hiểu rõ, trong chốn giang hồ hiểm ác, người có ý đồ bất chính thì tuyệt đối không thể nương tay. Nếu dung thứ, gặp phải nguy nan thì chỉ có chết mà không lời oán trách. Vì vậy, hắn tăng tốc tấn công, trước khi vị trúc cơ chân nhân kịp tung ra chiêu tuyệt kỹ, đã nhanh chóng một kiếm đâm thẳng vào đan điền, khiến trúc cơ chân nhân phun máu tươi, ngã xuống bỏ mạng. Xung quanh Lục Tranh tràn ngập tà khí, huyết kiếm trong tay dường như dục dịch muốn cắn nuốt thêm huyết khí. Tuy nhiên, hắn hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn không hút cạn tinh huyết của tu sĩ kia. Nguyên do chẳng gì khác, nơi hoang mạc này, nếu bị xác định là tà tu, e rằng những kẻ đồng hành vì bảo vệ an nguy của bản thân sẽ liên thủ đối phó với hắn. Vậy nên, ẩn giấu đôi phần vẫn là hơn. Hiện tại, tuy thanh huyết kiếm của hắn có vẻ tà dị, nhưng vẫn chưa đến mức làm người khác xác định. Hơn nữa, Yến Sư Huynh, Yan Trang Lan và Diệp Đại Sư, Yesu, đều rõ ràng là chính đạo tu sĩ, có thể trấn an người khác đôi chút. Vì vậy, Lục Tranh, Lu Trân nhanh chóng thu hồi huyết kiếm, tiến đến ngồi bên cạnh Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, hắn chậm rãi nói: "May không làm nhục mệnh." Yến Trường Lan và Lục Tranh dễ dàng diệt trừ kẻ tập kích, khiến những người trong đoàn thương sợ hãi. Trong đoàn thương ấy, tu vi cao nhất cũng chỉ là trúc cơ, Chu Di, tầng 3, nếu không cũng chẳng dễ dàng thu nhận ba người Lục Tranh. Ít nhất là Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan chưa đến trúc cơ, bị coi là gánh nặng. Nay tận mắt chứng kiến thực lực ba người này vượt xa dự đoán. Hơn nữa khi diệt địch thủ lại hành động vô cùng tàn nhẫn, khiến mọi người càng thêm cảnh giác. Diệp Thù nhìn hai người một cái, khép mắt nói: "Giết người rồi thì thôi, nghỉ ngơi một chút đi." Yến Trường Lan và Lục Tranh đều đáp ứng. Hai người họ nhanh chóng lấy ra một viên đan dược, phục dụng để nhanh chóng khôi phục pháp lực đã hao tổn. Khi đối phó địch thủ, bọn họ đã không tiếc sức lực, nên giờ có cơ hội thì cần phải bổ sung đầy đủ, đề phòng kẻ khác. Trong khi đó, đôi ông cháu cùng ba người trợ giúp đã đẩy lùi một tu sĩ trúc cơ và một luyện khí Liên Chi Đỉnh Phong đang công kích họ. Lão giả có nhiều thủ đoạn, nhưng chủ yếu là để bảo vệ tôn tử. Ba người trợ giúp gồm một trúc cơ và hai luyện khí đỉnh phong. bên trúc cơ đối trúc cơ, hai luyện khí đỉnh phong đối phó một luyện khí đỉnh phong. Thực lực đôi bên không chênh lệch quá nhiều, nên phe đông người chiếm lợi thế. Hai tu sĩ trúc cơ và luyện khí đỉnh phong vừa đến, thấy bản thân không thể làm gì được đôi ông cháu, lại phát hiện ba người đồng hành tấn công bên khác đã bị giết nhanh chóng. Cũng hoảng hồn, ngay lập tức, họ không dám tiếp tục gây áp lực lên đôi ông cháu. Chỉ có thể im lặng bước ra xa. Lão giả thấy vậy, lấy từ trong áo ra ba bình nhỏ, ném cho ba người trợ giúp. Nói, trong mỗi bình có một viên trúc cơ đan, xem như lão phu trả công, xin nhận lấy. Thấy lão sảng khoái như vậy, ba người trợ giúp cũng cảm thấy thoải mái, liền quay lại bên đống lửa ban đầu. Trong đó, một tu sĩ trúc cơ nói, nếu sau này còn việc như thế này, đạo hữu cứ mở lời. Lão giả trầm giọng nói, đa tạ đạo hữu, nhưng lão phu đã không còn trúc cơ đan rồi. Tuy vậy, lão không nói mình không còn đan dược khác, cũng không nói có tài nguyên khác hay không. Nửa giấu nửa lộ như thế, lại khiến người ta ngầm suy tính. Nói xong câu này, lão giả lấy thêm vài khúc củi, đặt một khúc vào đống lửa của mình, rồi dường như do dự một chút, ném 3-4 khúc còn lại cho hai người vừa tấn công mình. Người khác thấy vậy, đều ngạc nhiên, giọng lão giả khàn khàn, ra ngoài phiêu bạt, ai cũng không dễ dàng. Lão phu biết đêm nay hai vị đạo hữu chắc chắn khốn khổ. Thứ có thể cho chỉ có chừng này mà thôi. Hai tu sĩ nhận củi, tự nhóm lửa, một người nói, đa tạ, từ giờ chúng ta không gây phiền hà cho ông nữa. Nghe xong câu này, lão giả gần như không để ý mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không hoàn toàn buông lỏng. Diệp Thù không mở mắt nhưng có thể tưởng tượng cảnh này. Mặt mày trầm xuống, hành động của lão giả là để tiêu tan phần nào oán khí của hai người kia. Để họ đừng oán hận đôi ông cháu, tránh gây rắc rối trong lúc nguy nan. Vài khúc củi không thể khiến hai người đó trở thành thiện nhân. Nhưng nếu gặp chuyện khó khăn, e rằng hai người đó sẽ quay lại gây sự với bọn họ. Yến Trường Lan và Lục Tranh cũng lờ mờ nhận ra. Khi thế dần trở nên nghiêm nghị hơn. Cách chương.